Đạo, chương 957, 70 buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét năm mới đến, cần chúc chư vị đạo hữu thân thể khỏe mạnh, mọi sự như ý. Oanh, oanh, oanh, cái ba điên cuồng ra tay, hắn chỉ có thể tin tưởng phán đoán của mình, cũng chỉ nguyện ý tin tưởng phán đoán của mình, nhân tộc tiêu thần không cách nào tại công kích của hắn hạ kiên trì quá lâu, nếu không. Cuối cùng nhất bị thua tựu sẽ là hắn, điểm ấy quyết không cho phép. Ta, cuối cùng thắng được nhất định là ta. Chấm, nhân tộc tiêu thần, đi chết đi. Chết, chết, chết, gáy ba trong nội tâm gào thét liên tục trên tay điên cuồng ra tay, giống như điên, 40 vạn trượng đại địa chiến thể bộc phát vô tận uy năng, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Cả phiến không gian dĩ nhiên triệt để hóa thành tử vực có cuồng bạo lực lượng dư ba tải trong hư không vãng lai tung hoành, đem sở hữu tất cả dám can đảm xâm nhập tồn tại cưỡng ép rảo sát hóa thành bột mịn. Tiêu thần 37 vạn trượng kiếm cuộc chiến thể không chút nào tránh lui, cầm trong tay thanh phong, điều động 100 vạn trượng kiếm chi hư ảnh cùng hắn đối chiến chém giết, cả hai coi như cái kia thượng cổ thần ma giao thủ, đỉnh thiên lập địa, mỗi nhất kích ra tay đều ẩn chứa ngập trời chi uy, có thể hủy thiên diệt địa. Kinh thiên nổ mạnh hóa thành lăn đãng, tiếng gầm tiếng vọng, năng lượng triều tịch coi như giang hải kinh đào bành trướng. Hai người giao thủ, so sánh hai gã thiên nhân tam cảnh cường giả chém giết cũng nửa điểm không kém. Nhưng theo giao chiến tiến hành, quanh thân tu sĩ sắc mặt chưa phát giác ra sinh ra vài phần biến hóa. Độ kiếp tu sĩ tuyệt không ngu xuẩn thế hệ, lúc trước cũng đại đều có thể đoán ra gáy ba ý định chính là muốn đợi đến lúc tiêu thần pháp lực hao tổn nghiêm trọng, không hề có lực hoàn thủ sau lại đem hắn đơn giản đánh giết. Nhưng cho đến giờ phút này, nhân tộc tiêu thần chẳng những không có xuất hiện mỏi mệt bố trí thái độ, ngược lại là cái kia gáy ba bị liên tục chèn ép hạ phong, giờ phút này chỗ bị thương thế dần dần nặng, mặc cho gào thét liên tục nhưng không cách nào quay người. Xem ra trận chiến này muốn xuất hiện biến cố rồi. Nghĩ đến điểm này, dị tộc các cường giả sắc mặt phức tạp nhìn về phía kiếm kia cuộc chiến thể ánh mắt càng lộ ra kính sợ, nhân tộc tu sĩ thì là vui mừng sùng bái, xen lẫn vô tận lửa nóng. Nhưng bất luận kính sợ hay vẫn là lửa nóng, tại cái này trong hai cách còn có khó có thể che lấp hâm mộ ghen ghét. Mấy tháng trước Thương Nguyệt Khe chém giết tiêu thần tuy mạnh, so sánh cái này gáy ba lại chênh lệch chi khá xa. Nhưng bất quá ngắn ngủn mấy tháng thời gian, hôm nay bộc phát chiến lực đúng là đem hắn gắt gao đánh lạc hạ phong. Như vậy tốc độ tiến bộ thực sự quá khủng bố, nếu dựa theo tốc độ như vậy, ngày sau ai còn có thể là cái này tiêu thần địch thủ. Gáy ba càng đánh càng phát kinh sợ, tuy nhiên không muốn tin tưởng, nhưng giờ phút này hắn cũng hiểu biết, sợ là nhà mình phán đoán sai rồi, cái này tiêu thần hôm nay không biết dùng thủ đoạn gì, lại là có thể thời gian dài bảo trì đỉnh phong chiến lực. Nghĩ đến điểm này thời điểm, càng làm cho lòng hắn sinh sợ hãi. Hôm nay thế cục hắn đại lạc hạ phong, đã bị nghiêm trọng thương thế, nếu không phải có thể sớm đi thua tay lại, chỉ sợ hôm nay hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, một lấy vô ý thậm chí còn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Này trong lòng người bắt đầu sinh thoái ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã không phải địch thủ, cái kia liền tốt nhất sớm đi thua tay lại, dù là ném đi một tí thể diện cũng không sao. Oanh, quyền kiếm chạm vào nhau, hư không hai đại chiến thể đồng thời lui ra phía sau, bay ngược mấy ngàn dặm xa, gáy ba mượn nhờ đối với sông chi lực thân ảnh xa xa thối lui, trong miệng bỗng nhiên gầm nhẹ. Nhân tộc tiêu thần, mỗ thừa nhận xác thực coi thường ngươi, có cái này chí bảo tương trợ, mỗ tự nhận không phải là đối thủ của ngươi. Trận chiến này mỗ nguyện nhận thua, như ngươi thức thời tốt nhất như vậy dừng lại, nếu không thật đúng làm cho mỗ liều chết ra tay, kết quả nhất định là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó nơi này còn có rất nhiều nhìn chằm chằm thế hệ, ngươi cũng mơ tưởng rơi vào kết cục tốt. Mỗ nói đến thế thôi, là chiến là hưu tất cả ngươi một ý niệm. Đại địa cự nhân tộc gáy ba, nhận thua. Tiếng gầm truyền ra, vô số tu sĩ sắc mặt có chút ngốc trệ, vẻ không thể tin được nhưng tai nghe là thật, mắt thấy làm thật, không phải do bọn hắn không tin, mặc dù dùng gáy ba chiến lực cũng muốn tại nhân tộc tiêu thần chèn ép cúi xuống thủ nhận thua. Trong lúc nhất thời, nơi này thiên địa sở hữu tất cả ánh mắt đều hội tụ mà đến, tập trung đến cái kia 37 vạn trượng kiếm cuộc chiến trên hạ thể, tại 100 vạn trượng kiếm chi hư ảnh làm nổi bật xuống, càng là như là viễn cổ thần cách cường đại uy nghiêm không thể xâm phạm. Vô số dị tộc cường giả kính sợ. Nhân tộc tiêu thần, lực áp quần hùng, dương tộc của ta uy chấn nhiếp quần hùng. Nhân tộc tiêu thần, lực áp quần hùng, dương tộc của ta uy chấn nhiếp quần hùng. Nhân tộc tiêu thần, lực áp quần hùng, dương tộc của ta uy chấn nhiếp quần hùng. Uy vũ, uy vũ, uy vũ, nhân tộc chỗ vô số tu sĩ trong miệng cuồng hô, sắc mặt lửa nóng, trong mắt kính sợ sùng bái chi ý bốc lên, gần như ngưng tụ là thật chất ý điên cuồng gào thét, khàn giọng vạch rõ ngọn ngành. Nhân tộc bản vi linh giới cường tộc tu sĩ tâm cao khí ngạo, lần này tộc đàn thí luyện nhưng lại liên tiếp thu được chèn ép, sớm có bị đè nén chi khí tích tụ tại ngực, lần này chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, chỉ có gào thét mở miệng mới có thể toàn thân khoan khoái dễ chịu. Cuồn cuộn tiếng gầm theo nhân tộc trăm vạn tu sĩ trong miệng bộc phát quét ngang bát phương, toàn bộ tộc đàn tu sĩ khí thế tăng vọt tại trăm vạn nhân tộc chỗ trên không bốc lên không ngớt, dương nanh múa vuốt đem quanh thân dị tộc uy phong đều chèn ép. Một trận chiến này mà thắng, là tiêu thần chi thắng, càng là cả nhân tộc tộc đàn hãnh diện cơ hội. Quân không có lỗi gì, thân thể ẩn ẩn run rẩy, cắn chặt hàm răng, ống tay áo nội bàn tay nắm tay, run rẩy không thôi. Tô Tô khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhếch, dung quang tỏa sáng, nói không nên lời kiêu ngạo tự đắc, tựa hồ tiêu thần chiến thắng, đối với nàng mà nói là lớn lao vinh dự. Gáy ba rơi xuống hạ phong, chủ động mở miệng nhận thua, như thế cục diện vô luận tại nhân tộc tu sĩ cũng hoặc là dị tộc cường giả xem ra cũng đã là có phần khó được cục diện, nhân tộc tiêu thần đủ để tự ngạo, dưới mắt thu tay lại cũng đủ để dựng nên bản thân vô thượng uy danh. Nhưng lần này, bọn hắn tuy nhiên cũng coi thường tiêu thần trong lòng ý định, chỉ cần chủ động nhượng bộ nhận thua, há có thể lại để cho hắn từ bỏ ý đồ. Người có thực lực liền muốn giết ta, lập tức không địch lại muốn nhận thua dừng tay, thế gian này ở đâu ra loại này đạo lý? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã xuất thủ, liền muốn đối với quyết định của mình trả giá thật nhiều. Nay, là vì chấm dứt ân oán mà đến, không bị chèn ép, không bị uy hiếp, không bị chế ước, tùy ý đường hoàng, không cần nhường nhịn tránh lui, không cần nhân từ nương tay, dùng bản thân thủ đoạn, chém hết cường đầu của địch mặc cho máu tươi sũng nước trời cao. Lần này là tộc đàn thí luyện thời điểm, rất nhiều tộc đàn cường giả chém giết cướp đoạt cơ duyên, tuyên dương thanh danh tại chém giết đánh cờ trong xuất sắc hơi thái, vì bản thân ngày sau tại tộc đàn bên trong đích địa vị đánh rớt xuống trụ cột không tiếp thủ đoạn. Cho nên, tiêu thần không cần nhận thua, muốn chính là ngươi trên cổ đầu người. Kết quả là tại rất nhiều tu sĩ chú mục xuống, trong dữ liệu tình hình cũng không xuất hiện, tiêu thần trong tay ba thước thanh phong giơ lên, xa hướng gáy ba, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta hiện thân thời điểm, ngươi muốn chiến ta giết ta, hôm nay không địch lại, không biết ở đâu ra thể diện mở miệng xin khoan dung. Không biết nếu là dưới mắt ta và ngươi dị địa tướng chỗ, gáy ba đạo hữu có thể sẽ thả ta toàn thân trở ra. Tộc đàn thí luyện, là ta và ngươi chém giết đánh cờ chi địa, đã mở miệng chiến ta, liền không có chúng dừng lại khả năng. Tiêu thần tự nhận tuyệt không phải chính nhân quân tử, người muốn hại ta thống hạ sát thủ chi nhân, ta cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Hôm nay ta và ngươi thế tất một người hội huyết rơi vãi trời cao, vẫn lạc không sai. Thành âm bình tĩnh đạm mạc lại kiên định tàn nhẫn chân thật đáng tin, hiển nhiên không hề quay lại chỗ trống. Tiêu thần mở miệng nơi này chỗ, vô số tu sĩ xôn xao. Không người nghĩ đến điểm này, tại gáy ba chủ động mở miệng nhận thua tình hình xuống, cái này nhân tộc tiêu thần lại có thể biết lựa chọn cự tuyệt hơn nữa trực tiếp đem hòa hoãn khả năng đoạn tuyệt nói thẳng hôm nay tất có chết thương. Kể từ đó, gáy ba cùng hắn liền chỉ có chết chiến kết cục. Dù là hắn chiến lực hơi cường, vượt qua gáy ba không ít nhưng thật đúng sinh liều chết tương bác, cái này gáy ba phản công phía dưới, hắn cũng mơ tưởng toàn thân trở ra, vô cùng có khả năng là câu thương kết cục. Cái này nhân tộc tiêu thần, ở đâu ra như vậy lực lượng? Trong lúc nhất thời, có người lo lắng, có người oán trú, có người mừng thầm. Tô Tô nhíu lại đẹp mắt đầu lông mày, tuy nhiên nàng đối với ác nhân có lòng tin, thực sự không cho rằng hắn có thể đem gáy ba đánh giết sau còn có thể bảo trì bản thân xem tê ải chơi NTCHCORNE bình yên vô sự. Chẳng lẽ hắn không biết mình dưới mắt đối mặt thế cục không có gì ngoài gáy ba bên ngoài, quanh thân có thể vẫn có lấy một đám xài lang nhìn chằm chằm, một khi bị thương, những người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua như cơ hội này, thế tất hội lại lần nữa nhắc lên một hồi sinh tử chém giết. Tại loại này thế cục xuống, thấy tốt thì lấy, tạm thời lui ra phía sau không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tiểu nha đầu ánh mắt khó hiểu rơi vào tiêu thần trên người, cái này ác nhân từ trước đến nay tâm tư kín đáo, cũng không phải xúc động liều lĩnh thế hệ, hẳn là hắn còn có gì át chủ bài hay sao? Trong lúc nhất thời, Tô Tô tâm niệm bay tán loạn. Quân không có lỗi gì trong nội tâm cười lạnh, cái này tiêu thần hôm nay chiếm cứ thượng phong, cũng đã như thế kiêu ngạo tự mãn, chẳng lẽ tự nhận là bằng vào uy năng tựu có thể một tay che trời không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gáy ba tuy nhiên so với hắn hơi yếu, nhưng một thân tu vi thâm bất khả chắc thật đúng liều chết phản công, tất nhiên sẽ lại để cho hắn trả giá thật nhiều, đến lúc đó cổ ma cô bắn yêu tộc thanh đằng bọn người tuyệt đối sẽ không lựa chọn làm như không thấy. Tiêu thần cùng những này dị tộc đỉnh phong cường giả tầm đó đã là không chết không ngất cục diện, đã như vậy, những này dị tộc tự nhiên sẽ không bỏ qua đưa hắn giết chết cơ hội. Tiêu thần, ngươi cuối cùng sẽ vì chính mình cuồng ngạo tự đại mà trả giá thật nhiều. Chiến A, hôm nay ngươi chắc chắn chết không sai. Quân không có lỗi gì trong nội tâm gào thét không ngớt. Cổ ma cô bắn, yêu tộc Thanh Đằng và một đám cùng tiêu thần kết thù kết oán dị tộc đỉnh phong cường giả, giờ phút này tất cả đều có chút khiêu mi, trong mắt hiện lên vài phần không hiểu âm hối, thần sắc mơ hồ liếc nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng nào đó ý niệm trong đầu. Không để lại dấu vết, có 40 dư dị tộc đỉnh phong cường giả tiến lên, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng có sát cơ bốc lên. Nhân tộc tiêu thần cùng bọn hắn có cựu oán, không chết không ngớt, cho nên hắn phải chết, phủ nhận dùng hắn uy năng chiến lực một mình chém giết, ai là hắn địch thủ, sợ là sẽ phải bị hắn toàn bộ gạt bỏ. Người này bất tử, bọn hắn trong nội tâm khó có thể bình an. Mặc dù không cừu không oán, nếu là có thể mượn cơ hội này, bỏ nhân tộc một gã tương lai tộc đàn đỉnh phong cường giả, nghĩ đến cũng đúng cực kỳ có lợi nhất sự tình. Cho nên, các tộc bầy đỉnh phong các cường giả lần này nhao nhao động tâm tư, mừng thầm tiêu thần cùng gáy ba chém giết, đợi cho thời cơ thỏa đáng, là bọn hắn ra tay thời điểm. Cho dù là rơi vào người đông thế mạnh liên thủ chém giết thanh danh, hôm nay cũng đã bất chấp rất nhiều. Giết người nhân tộc tiêu thần, thành vi bọn hắn tâm. Cùng ý niệm trong đầu. Là tại rất nhiều tu sĩ ý niệm trong đầu hỗn loạn không đồng nhất thời điểm, gáy ba sắc mặt triệt để âm chìm xuống, trong mắt kinh sợ khó có thể tin chỉ ý cái này nhân tộc tiêu thần, rõ ràng dám can đảm cự tuyệt đề nghị của hắn, hắn dựa vào cái gì? Mặc dù bằng vào trí bảo, có thể lực áp hắn một bậc, nhưng nếu là quả thật liều chết chém giết, hắn cũng mơ tưởng rơi vào kết cục tốt. Vốn tại gáy ba xem ra tiêu thần tựu là dựa vào bảo vật mới có thể miễn cưỡng thắng hắn, mặc dù nhận thua cũng trong nội tâm không cam lòng, cho nên lần này thấy hắn cự tuyệt nhưng lại giận quá thành cười, lạnh giọng nói. Tốt, tốt một cái nhân tộc tiêu thần, đã hôm nay ngươi muốn cùng mộ quyết chiến sinh tử, mộ há có thể cho ngươi thất vọng. Bằng vào bảo vật uy năng, chung quy không phải mình thủ đoạn, mộ liền cho ngươi biết được dưới mắt ngươi làm quyết định sao mà ngu xuẩn. Nhân tộc tiêu thần, mộ nhất định cho ngươi trả giá thật nhiều. Đệ 7 cách chương.